Chúng tôi chẳng ai biết lý do, cũng không có hơi sức để truy tìm sự việc trong đó. Ăn một quả táo đi, tớ giúp cậu gọt vỏ. Tiết Luyến cầm quả táo vừa đỏ vừa to đưa đi đưa lại trước mặt tôi. Cuộc chuyện trò bỗng nhiên nâng con tim đang căng chặt của tôi lên một cảnh giới khác. Rất mừng là lúc này tôi chưa điên, Tiết Luyến cũng còn đang sống. Tôi ngồi người dậy ôm lấy cổ Tiết Luyến. Hoa, nước mắt như chảy ra như cơn hồng thủy làm đê vỡ. Tiểu Phỉ, không sao rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Tiết Luyến vỗ vai tôi an ủi. Tiết Luyến hứa với mình đi, dù chuyện gì xảy ra cũng không được để mình lại một mình. Hứa với mình không được bỏ mình đi như Tiểu Phương và Tiểu Mai. Tôi ôm Tiết Luyến càng chặt hơn, tuy bốn người trong phòng tôi mới ở với nhau chưa đầy một tháng song tình cảm bạn bè trong phòng lại không thể bị quên lãng và xóa mờ. Cái mỏng manh của cuộc sống, tôi không thể biết mình có thể chịu đựng một lần ly biệt nữa hay không. Không đâu, không đâu. Tiết Luyến ôm lại tôi. Giọng nói nhẹ nhàng, hiền hòa của cô khiến tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Nước mắt chảy ra không ngừng. Không biết được bao lâu sau tôi bắt đầu cảm thấy con người khô ráp, không thể chảy ra nước mắt được nữa. Đầu đặt trên vai Tiết Luyến, tôi nghĩ lại quá khứ mà như đang ở thế giới khác. Những phiền muộn mà quãng thời gian vừa qua vây hãm và quấy nhiễu tôi đều đã bị đóng chặt nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi có cảm giác như đang được sống lại, tôi nghĩ cùng với dòng chảy của thời gian, tôi sẽ dần quên đi những khổ đau của quãng thời gian này, cách chương.